Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay hắn ôm cánh tay cô, thanh âm trầm thấp. Theo anh đến một nơi. Cô dùng sức tránh, muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn không chịu thả ra. Nắm chặt như vậy, tựa hồ sợ hãi, chỉ chớp mắt, cô lại biến mất không thấy tăm hơi. Cô ngửa đầu lạnh lùng nhìn hắn, mô tay ra đi. Môi hắn khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói lại không. Hắn kéo tay cô, nhưng lại không chịu buông một chút, trầm giọng nói. Đi theo anh đi. Ngữ khí khiến cô không thể cự tuyệt. Cô dừng sức lôi tay mình như chạm thép. Tôi không đi đấy, anh buông tay ra. Nếu không tôi sẽ kêu cứu. Chỗ kia bị hắn nắm có cảm giác đau, giống như chỗ nào đó trong lòng cô vậy. Bị nhiệt độ của hắn làm vừa đau lại vừa nóng. Âm thanh của cô lạnh đến nỗi có thể làm mọi vật đóng băng. Tầm Mộ Thiên à, chúng ta đã không còn một chút quan hệ. Từ nay về sau đừng tôi đi, đừng anh đi. Xin anh có chút tự trọng, buông ra đi. Từ khi hai người ở chung đến nay, hắn xưa nay nghe lời cô, cơ hồ chưa bao giờ làm trái. Ở trong mắt người khác xem ra là đau, là sủng. Nhưng lần này hắn tự hồ quyết tâm, cầm chặt tay cô không chịu thả, lôi cô thẳng đến xe mình. Em chẳng nhẽ không muốn biết vì sao trước kia anh đối xử với em như vậy ư? Chẳng nhẽ em tuyệt nhiên không muốn biết à? Bảo vệ đại khái đi cảnh giới thấy nơi này có điều khác thường, chạy chậm lại đây. Cô Lâu à, có cần gì giúp đỡ không? Cô nâng cao thanh âm của mình. Giúp tôi. Bảo Nguy. Hai chữ cuối cùng biến mất ở nơi hắn và cô gắn bó. Hắn cứ nhiên hung hăng hôn miệng cô, đem tất cả lời nói chặn ở cổ họng. Cô há mồm nghĩ muốn kêu, hắn lại mượn cơ hội để càn quét. Cô nắm tay đẩy hắn, dùng đầu gối đá hắn, nhưng hắn giống như sắt thép, không có nửa điểm kháng cự. Sau hồi lâu, buông cô ra há mồm thở dốc. Trước khi cô phản ứng, quay đầu ý tứ thực không tốt hướng bảo vệ nói. Thật ngại quá, phiền toái anh. Anh cũng biết là phụ nữ đôi khi cố tình muốn gây sự. Bảo vệ kia xem màn nóng bỏng miễn phí như vậy, cảm thấy ngượng ngùng, rồi vội liên tục gật đầu. Ngại quá, là tôi lầm. Người đàn ông này mỗi ngày đều cùng cô Lâu ra vào tiểu khu, tất cả mọi người biết là đôi tình nhân. Trên môi cô, tất cả chóp mũi là hương vị của hắn. Cô đưa tay dùng sức chà lau, ý đồ đem nó xóa đi. Ánh mắt hắn tuyệt vọng thống khổ, rồi mang theo nôn nóng lẫn cuồng loạn. Vẻ mặt kia của hắn làm người khác ảo giác. Hắn dường như bị mất thứ quý giá nhất trong cuộc sống của mình. Lại luôn cuồng thế làm cô bình tĩnh, mặc hắn thay mình cài đai an toàn lại. Xe ra khỏi nội thành đi vào đường cao tốc, một đường hướng về phía bắc mà chạy. Hai người không nói lời nào, hệ thống sưởi càng cảm thấy lạnh lẽo để không thể hít thở được. Cô xoay đầu nhìn phong cảnh trôi qua ngoài cửa kia, công trường cao ốc không ngừng lui phía sau. Con đường đi cảm giác ngày càng trở nên đơ sơ, sắc trời tựa hồ càng ngày càng trở nên u tối. Càng về sau, cảnh sắc càng không ngừng lặp lại, mệt nhọc đánh úp lại. Hơn nữa mấy ngày đi đường cũng mệt nhọc, cô liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, xe như trước vẫn đang chạy, nhưng bên ngoài trời cứ như có tuyết rơi. Từng bông tuyết rơi xuống ở phía trước đầu xe, bay lả tả, từng loạt, từng đợt, rơi liên miên, giống như là vô số hoa gió nở rộ. Trên người là chiếc áo bành tô màu đen của hắn, quanh mũi đều là hơi thở của hắn. Cô nhất thời phản ứng trở lại, lấy chiếc bành tô đi, giống như nó có chứa vi khuẩn gây bệnh mà ném trên ghế ngồi. Cô không có thấy được, bàn tay nắm vô lăng của hắn nắm chặt, nhảy một hơi, sau đấy thả lỏng đôi chút. Có mắt cô không thèm nhìn hắn, quay đầu liếc nhìn bên ngoài. Không biết khi nào xe đã giảm tốc độ. Cô lộ nơi này thực đơn sơ, nhưng cũng không phải là loại cung đường tử thần đầy đất đá như là trong mấy chuyên đề của đài truyền hình. Tất cả đều là đường nhựa đen. Nhưng cũng một hồi lâu sau mới hết con đường nhựa, bây giờ đã vào vách núi. Hắn dừng xe giúp cô mở cửa. Gió lạnh lập tức gào thét đến. Nhưng khi đứng ở ven đường, ngẩng đầu có thể nhìn thấy mây mù lượn lờ giữa núi không xa. Tuy là trời đông giá rét, nhưng trên núi vẫn như trước có màu vàng xanh giao nhau, tự như cảnh sắc một bức tranh, không giống ở nhân gian chút nào. Nếu không phải do tình huống hiện tại, cô thực muốn tán thưởng một tiếng thực xinh đẹp. Hắn đưa chiếc áo bành tô đến phun hai chữ mặc vào. Lúc này nhiệt độ xuống cực thấp, gió thổi đến đều mang theo cái lạnh thấu xương. Tuyết vẫn chằn chọc tranh nhau mà rơi xuống. Cô mặc áo có chút đơn bạc, gió thổi đến vù vù, tựa hồ tùy thời có thể thổi cô bay đi. Cô cũng không cầm, quay đầu đi chỗ khác, chỉ dùng hai tay ôm chặt mình. Tính tình cô thật cứng đầu. Hắn một phen lôi cô qua, cầm áo phủ vào người cô, cũng cài chặt nút áo. Âm thanh trầm thấp dẫn theo uy hiếp. Em dám cởi ra, cho anh xem thử đi. Hắn ít khi dùng giọng điệu như thế nói chuyện với cô. Cô không biết vì sao nghe vào trong tai, giống như mang theo chút thân mật cùng yêu thương. Cô run sợ một chút, đưa tay định lôi áo xuống. Khi đầu ngón tay chạm vào vải dệt mềm mại, lại chạm đến nút thắt lạnh lẽo.